Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 799, tiến vào mê vụ khu vực hạch tâm khu vực. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ đại tộc thiên sứ tộc lãnh địa. Một cỗ tuyệt vọng khí tức tràn ngập ra. Không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên sứ tộc các chí tôn từng cái thần sắc đại biến. Từng cái hai tay vượt qua tinh hà, đem vô số thiên sứ tộc người thu nhập thể nội tiểu vũ trụ. Chợt, từng cái bay đi, sau một khắc, hư không vỡ ra đến. Ức ức vạn dặm cương vực trong nháy mắt hóa thành lỗ đen. Tiếp lấy một cỗ đáng sợ sóng xung kích quét ngang chu vi cương một vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số sao trời vỡ vụn, vô số kẻ thiên sứ tộc nhân hóa làm cho tàn. Thiên sứ tộc tinh vực rất nhiều, nhưng hôm nay hơn 9 thành tinh vực bị tựa là hủy diệt đả kích. Vô số phổ thông thiên làm tộc nhân vẫn lạc mà chết. Chỉ có một ít cường đại thiên sứ tộc nhân tài sống tiếp được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, thiên sứ tộc các chí tôn cũng kịp thời lấy đi một chút trọng yếu thiên sứ tộc người. Ngày sau còn có thể chậm rãi sinh sôi. Nhưng thiên sứ tộc bây giờ đã tính toán không lên vũ trụ đại tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao có thể như vậy? Vũ trụ va chạm vị trí vì sao là nhóm chúng ta thiên sứ tộc lãnh địa? Thiên sứ tộc các chí tôn từng cái giống to. Thần sắc bi thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ va chạm sóng xung kích quá nhanh. Không chỉ kém một điểm phá hủy thiên sứ tộc, lại hướng phía toàn bộ vũ trụ lan tràn. Hoặc là nói toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Vũ trụ run rẩy đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Một chút nhỏ sao trời hơi động đậy một cái. Rất nhiều phàm nhân đều sẽ tử vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc, tại vũ trụ va chạm một khắc này. Nhân tộc rất nhiều thần trận nhao nhao mở ra, che lại nhân tộc lãnh địa, mà nhân tộc các chí tôn cũng từng cái thi triển ngập trời vĩ ngạn chi lực bảo vệ nhân tộc tinh vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ chấn động kéo dài đến mấy giờ mới chậm rãi tiêu tán. Mà nhân tộc chuẩn bị sung túc, lại thêm cự ly va chạm điểm lại xa xôi, cho nên không có gì tổn thất. Nhân tộc một chỗ tinh không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng vị chí tôn hội tụ, trong đó liền bao quát phương pháp chí tôn Diệp Thiên. Vừa mới nhận được tin tức, và chạm điểm tại thiên sứ tộc. Thiên sứ tộc kém một chút bị diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn nguyên chí tôn nói, thiên sứ tộc quả thực có chút xui xẻo. Diệp Thiên cảm thán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia, thiên sứ tộc thực lực nhưng so sánh nhân tộc còn muốn cường đại rất nhiều a. Là vũ trụ trong đại tộc đỉnh tiêm đại tộc a, nhưng hôm nay, thiên sứ tộc biến thành dạng này. Cũng không biết rõ có hay không cơ hội phát triển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là xong vũ trụ va chạm cùng một chỗ, vạn tộc cũng gặp phải khốn cảnh. Hai cái vũ trụ vô số văn minh tất nhiên va chạm. Thậm chí liền chí tôn cũng không nhất định có thể ở chỗ này tình huống dưới bình yên sống sót xuống dưới. Cho nên, thiên sứ tộc muốn tại bực này khốn cảnh phía dưới một lần nữa quật khởi quá khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn nguyên chí tôn, nhóm chúng ta đi va chạm điểm nhìn một chút. Cái khác chí tôn thủ hộ nhân tộc. Diệp Thiên phân phó nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm nhân tộc đệ nhất chí tôn. Diệp Thiên tự nhiên rất có uy tín. Cái khác đến tuân thủ. Soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cùng hỗn nguyên chí tôn ly khai nhân tộc cương vực. chạy tới va chạm điểm. Vẫn như cũ lúc trước thiên sứ tộc chỗ địa phương. Nửa ngày thời gian, Diệp Thiên cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn chạy tới mục đích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, nơi này đã hội tụ rất nhiều chí tôn. Trong đó liền bao quát thần tộc, ma tộc cùng 12 vũ trụ kỷ nguyên những cái kia chí tôn. Những này chí tôn đều là đến xem tình huống. Dù sao bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp được song vũ trụ va chạm sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, còn có chí tôn có lẽ còn có thể hoài nghi song vũ trụ siêu thoát chi pháp chân thực tính. Nhưng hôm nay song vũ trụ thật va chạm, cái này lập tức là chân chính tin tưởng. Vạn pháp chí tôn, ngươi cũng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tộc đệ nhất thần chủ bay đến Diệp Thiên bên này. Cùng Diệp Thiên chào hỏi. Đệ nhất thần chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên khẽ gọi một tiếng, trong giọng nói bình thản. Mà Hỗn Nguyên Chí Tôn thì tương đối khách khí cùng đệ nhất thần hy hữu chào hỏi. Nhưng đệ nhất thần chủ lại chỉ là hơi qua loa một cái mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối đệ nhất thần chủ tới nói, nếu không phải Diệp Thiên tồn tại, hắn căn bản không có khả năng mắt nhìn thẳng một cái Hỗn Nguyên Chí Tôn. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đảo Chí Tôn cũng đang quan sát chỗ này va chạm điểm. Cái này va chạm điểm chính là bao trùm nhiều cái tinh cầu lỗ đen. Cái này lỗ đen chính là một chỗ thông đạo. Nhưng bây giờ hai cái vũ trụ ngay tại rèn luyện giai đoạn. Quy tắc vô cùng hỗn loạn. Lúc này, liền xem như Chí Tôn, cũng không dám đi qua lỗ đen. Nếu không sẽ bị rảo sát chí tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể vào. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nếu là dám vào đi, cho dù nhục thân lại cường đại, cũng tiếp nhận không được ở cái này lỗ đen xé rách chi lực. Căn bản không kiên trì được bao lâu, còn phải đợi 10 vạn năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên xem chừng nói. Hai cái vũ trụ sơ bộ dung hợp cần thời gian rất dài chuyển hóa. Tại 10 vạn năm bên trong, bất luận kẻ nào đều không thể đi qua lỗ đen đến một chỗ khác vũ trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, hai cái vũ trụ quy tắc nếu là không có dung nhập vào một cái khác vũ trụ. Hai cái vũ trụ sinh linh cũng không dám lẫn nhau bước vào đối phương vũ trụ. Bằng không đợi thế là ly khai vũ trụ, trong nháy mắt mất mạng đồng dạng. Cho nên, coi như hiện tại cái lỗ đen này ổn định lại, ở đây các chí tôn cũng không dám đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về đi, Diệp Thiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, Diệp Thiên cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn quay trở về nhân tộc. Mà cái khác chí tôn cũng nhất nhất rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ lưu cho vạn tộc thời gian chỉ còn lại 10 vạn năm. 10 vạn năm cũng không tính toán xa xưa. Đối các chí tôn mà nói, căn bản tăng lên không là cái gì thực lực. Thậm chí đối với Diệp Thiên mà nói, chỉ là thời gian 100.000 năm không đáng kể chút nào. Quá ngắn ngủi. Hắn muốn tăng lên nhiều thời gian hơn. Cần thời gian xa xa không chỉ 7 vạn năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, có thể làm cho Diệp Thiên thực lực tăng vọt địa phương chỉ có một cái. Mê vụ khu vực, nghiêm chỉnh mà nói, là mê vụ khu vực hạch tâm khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực của ta khẳng định đã đạt đến nhất đẳng chí tôn trở lên chiến lực. Về phần có hay không đạt tới thần tướng chiến lực, vậy liền không quá rõ ràng. Diệp Thiên theo Ramon trong trí nhớ tự nhiên minh bạch hỗn độn bên trong địa tôn chiến lực phân chia. Thần tướng chiến lực chính là siêu việt nhất đẳng chí tôn phía trên chiến lực phân chia cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là, Diệp Thiên chưa thấy qua thần tướng, cho nên không có biện pháp phán đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn cảm thấy mình có hy vọng xâm nhập đến mê vụ khu vực hạch tâm khu vực. Thậm chí có hy vọng thu hoạch được một chút chân quý hiếm thấy linh dược. Nội bộ khu vực linh dược đều có thể nhường hắn thực lực tăng vọt. Nếu là đạt được một chút hạch tâm khu vực linh dược, đây chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì thực lực nhanh chóng tăng lên, mạo hiểm một điểm là đáng giá. Đảo mắt, lại qua 6.000 năm tuế nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên lần nữa đi tới hỗn loạn hải mê vụ khu vực trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, hắn nhưng không có tìm mê linh dòng binh đoàn. Bây giờ hắn đối mê vụ khu vực quen thuộc trình độ siêu việt bất luận kẻ nào. Chỗ nào còn cần người khác dẫn đường a, bên ngoài khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nội bộ khu vực, Diệp Thiên trong nháy mắt đi qua. Rất mau tới đến hạch tâm khu vực trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, vừa bước một bước vào hạch tâm khu vực. Sinh mệnh thiên đồng triển khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, từng tôn nhị đẳng chí tôn trở lên mê vụ thú thức tỉnh. Từng cái hướng phía Diệp Thiên nơi này vây công mà tới. Diệp Thiên không có tiến lên. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, hắn tối thiểu còn có thể trong nháy mắt trở về nội bộ khu vực. Nếu là xông vào, một khi bị vây ở, vậy liền rất khó lại lao ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến, Diệp Thiên hét lớn một tiếng. Thi triển ra hồn nguyên thể hệ thức thứ ba. Hồn nguyên lĩnh vực, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong ong ong, cường đại đến cực điểm hồn nguyên lĩnh vực triển khai. Áp chế từng tôn nhị đẳng chí tôn mê vụ thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, thiên đao series thức thứ ba thiên sát đao chém ra. Vô số đao quang xé rách từng tôn nhị đẳng chí tôn mê vụ thú thân thể. Đưa chúng nó triệt để chớp nhoáng giết chết. Đảo mắt, vượt qua 50 vị nhị đẳng chí tôn mê vụ thú vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, nhất đẳng chí tôn cấp bậc mê vụ thú xuất động lực. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.